Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, trang 530. Thư Lê lúc ấy tuổi còn nhỏ, tránh ở đại ca phía sau không rên một tiếng, ủy khuất mà rớt hạt đậu vàng, sau lại có thân thích tụ hội. Những cái đó tiểu bằng hữu cũng không dám tìm hắn chơi đùa. Lý Dục Đạt nhìn đến hắn càng là giống chuột thấy mèo. Trốn đến rất xa, nghe nói, hắn bị Tam Ca hung hăng mà giáo huấn một đốn, Tam Ca cùng Lý Duyệt Đạt cùng năm. Đều là hạo thiên tán đánh câu lạc bộ hội viên. Sự phát sau ngày thứ năm, Tam Ca ở câu lạc bộ tìm Lý Duyệt Đạt một mình đấu. Đem hắn đánh đến mắt sưng mũi tím, thiếu chút nữa pha tướng. Lý Duyệt Đạt bị đánh sợ, lúc sau cũng không dám nữa tiếp cận Thư gia huynh đệ nửa bước. Thư Lê rốt cuộc hả giận, chậm rãi đem chuyện này phong trần, dần dần quên đi một mình một người nhốt ở trong ngăn tủ sợ hãi. Ngẫu nhiên hồi tưởng, cũng chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng, đây là nhân loại đối mặt sợ hãi khi sinh ra tự mình bảo hộ cơ chế. Nhưng mà vừa rồi phủ đầy bụi ký ức bị mở ra, phóng xuất ra nhất nguyên thủy sợ hãi, thật sự đáng sợ. Thư Lê ngừng nước mắt, khôi phục bình tĩnh, có điểm thẹn thùng mà xoa xoa trên mặt nước mắt, rời đi tinh linh vương ôm ấp. Xin lỗi mà nói, vương, đối, thực xin lỗi, ta đem ngươi quần áo khóc ướt. Tinh linh vương ngực ướt một tảng lớn, thập phần rõ ràng. Xem đến Thư Lê đầy mặt đỏ bừng, không quan hệ. Tinh linh vương mỉm cười, nga. Thư Lê xấu hổ mà lui về phía sau một bước, không dám nhìn tinh linh vương biểu tình, quay đầu đánh giá bốn phía, kinh ngạc phát hiện hiện đại cảnh tượng biến mất, thay thế chính là một mảnh đen nhánh, đây là nơi nào? Hắn nghi hoặc mà đặt câu hỏi, bọn họ rõ ràng ở cùng tím phát quái vật chiến đấu. Nguy nan thời điểm, hắn nhân cơ hội phát động phát nít chi hoàn, muốn cho tím phát quái vật lâm vào ảo cảnh, vì đại gia tranh thủ thoát đi cơ hội, nhưng xem hiện giờ chẳng huống. Ngược lại là chính mình chịu ảo cảnh ảnh hưởng, dẫn ra sâu trong nội tâm sợ hãi, người chúng ma vật bóng đè. Tinh linh vương vì hắn giải đáp, nơi này là người ý thức thế giới, bóng đè. Thư Lê sắc mặt đại biến, nôn nóng hỏi, chẳng lẽ ta sử dụng phát nít chi hoàn thất bại? Tinh linh vương giơ tay ấn ở hắn trên đầu, nhẹ nhàng mà xoa nhẹ hai hạ, trấn an nói, không, ngươi không có thất bại, chỉ là ma vật ở tiến ảo cảnh phía trước, ngược hướng đối với các ngươi phóng ra bóng đè, thì ra là thế. Thư Lê nhẹ nhàng thở ra, không có thất bại liền hào. Ít nhất ma vật cũng trúng chiêu, ở hiện thực hạ thấp uy hiếp, định định tâm thần. Hắn lấy hết can đảm, dương mắt ngóng nhìn tinh linh vương, trần chờ hỏi, vương, ngài là chân thật sao? Nếu nơi này là hắn bóng đè, kia tinh linh vương lại là vào bằng cách nào? Chẳng lẽ là hắn vô ý thức mà triệu hoán hắn? Thư Lê theo bản năng mà sờ đầu. Không hề ngoài ý muốn sờ đến khôi phục nguyên trạng tiểu hoa quan, trên thực tế. Đừng nói tiểu hoa quan khôi phục nguyên hình, liền hắn ngụy trang đều biến mất, lộ ra tiểu yêu tinh chân thật diện mạo. Thư Lê nhanh chóng cúi đầu xem xét quần áo của mình. Phát hiện xuyên đều không phải là giáo phục ma pháp bào, mà là tư tinh chuyên trúc cao giai quần áo. Tinh linh vương liễm mi nói, ngươi cho rằng ta là thật, kia đó là thật, ngươi cho rằng ta là giả, kia đó là giả, ba phải cái nào cũng được nói nghe được. Thư Lê vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự phán đoán không ra tinh linh vương là thật là giả, mới mở miệng dò hỏi nha. Nếu là thật, kia vương không phải là thấy được hắn ký ức, phát hiện hắn không phải thế giới này người. Thư Lê trong lòng thấp thỏm, đã hy vọng vương là thật sự, lại hy vọng vương là giả, rối rắm đến không được. Tinh linh vương vẫn chưa giải thích, nâng lên tay phải chỉ về phía trước, thoáng chốc một cái quang minh thông đạo hiện tại hắc ám trong không gian. Kéo dài hướng không biết địa phương, đi, ta mang ngươi đi giết ma vật, hắn dẫn đầu bước vào trong thông đạo, Thư Lê vội vàng đuổi kịp tiến đến. Duỗi tay nhẹ nhàng mà nắm tinh linh vương tay áo giáp, tinh linh vương hình như có sợ cảm. Cúi đầu nhìn thoáng qua, trở tay cầm tiểu yêu tinh tay, bị tinh linh vương nắm lấy tay truyền đến chân thật xúc cảm. Thư Lê trong mắt hoang mang tiệm tiêu, gương mặt lại cầm lòng không đậu mà nóng lên, tím phát quái vật thống khổ mà quỳ trên mặt đất. Toàn bộ lồng ngực bị ma pháp đục lỗ, thành một cái thật lớn huyết lỗ thủng, mà đối hắn tạo thành tổn thương chí mạng. Lại là một cái tóc vàng lục mắt thành niên yêu tinh, ngươi. Nó phun huyết, run rẩy mà nâng lên tay, chỉ vào tay cầm cao dai ma pháp trượng tóc vàng yêu tinh. Khó có thể tin địa đạo, lại là ngươi, chết đi. Tóc vàng yêu tinh giơ lên ma pháp trượng, khởi xướng thuấn phát ma pháp, nóng cháy như thái dương quang cầu. Đánh trúng tím phát quái vật. Tím phát quái vật phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thân thể bị thuần túy quang chi nguyên tố cắn nuốt, đốt cháy thành tro. A a a a, tím phát quái vật đột nhiên hoàn hồn. Phát hiện thân thể của mình hoàn hảo vô khuyết, mà bốn phía cảnh tượng thay đổi, lại tới nữa. Tím phát quái vật che lại ngực, vặn vẹo tuấn mỹ khuôn mặt, lộ ra dữ tợn biểu tình, đây là lần thứ mấy? Từ tiến vào cái này ảo cảnh, nó đã liên tục 5 lần bị thành niên tóc vàng yêu tinh giết chết, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó, Ansidiram, thần hắc ám dưới tòa 10 đại ma quân, có được bất tử bất diệt cường hãn thân thể, như thế nào sẽ một lần lại một lần mà bị cùng cái yêu tinh giết chết? Càng làm cho nó cảm thấy không thể tưởng tượng chính là... Mỗi lần tử vong địa điểm đều không giống nhau, đầm lầy, ngầm cung điện, sa mạc, rừng rậm, thảo nguyên, cứ việc địa điểm bất đồng, nhưng giết chết hắn phương thức lại tương đồng, dùng nhất thuần tịnh quang chi ma pháp. Đốt cháy nó thân thể cùng linh hồn, lệnh nó rốt cuộc vô pháp trọng sinh, lần lượt bị chân chính mà giết chết. Tím phát quái vật trong lòng sinh ra đối tử vong sợ hãi. Sợ hãi. Thật buồn cười, nó thân là chuyên môn cho người khác mang đi bóng đè ma quân. Thế nhưng phản bị sợ hãi quấn thân, này đáng chết ảo cảnh. Ở tiêu ma nó ý chí, ma vật, trốn chỗ nào, quen thuộc thanh âm ở sau lưng vang lên. Tím phát quái vật bỗng nhiên xoay người, nhìn đến tay cầm ma pháp trượng tóc vàng yêu tinh, lại là ngươi. Tím phát quái vật trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Nghiến răng nghiến lợi, ngươi cho rằng còn có thể lại giết ta. Nó điên cuồng mà đong đưa xúc tua. Công kích tóc vàng yêu tinh. Tóc vàng yêu tinh động tác nhanh nhẹn. Dễ như trở bàn tay mà tránh đi xúc tua công kích. Đồng thời, giơ lên ma pháp trượng. Nhắm ngay ma vật, thuấn phát ma pháp. Từng viên quang cầu giống đạn pháo mà bắn ra. Trình vây quanh thức mà công kích tím phát quái vật. Khắp thiên địa kỳ lượng vô cùng. Nóng rực hơi thở tùy ý mà phát tán. Hết chương.